Nghịch Thần Ký, chương 375, dẫn dụ địch nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã về khuya, bầu trời vô cùng tĩnh mịch, tiếng gió thổi hiu hút nghe lạnh cả người, cả không gian bao trùm bởi sự yên tĩnh tối tăm đến lạ thường, phảng phất có một bàn tay vô hình nào đó làm xáo trộn đi cả phiến khu vực này vậy. Đúng lúc này, một giọng cười thập phần quỷ dị truyền tới, vang vọng cả một vùng trời rộng lớn, tiếng cười khiến người khác không khỏi lông tơ dựng đứng, đáng sợ vô cùng. Không những thế, bên trong tiếng cười có thể nghe ra được một sự phẫn nộ cùng cực xen lẫn một tia khoái trá rõ ràng. Quanh quẩn còn nghe được tiếng nỉ non tựa như quỷ khóc vang vọng trong hư không. Cùng lúc này, Trần Tinh một đường phi hành đang dò xét cảm ứng vị trí của Trương Vũ, bỗng chốc hắn cảm thấy rùng mình. Không biết vì sao trong lòng có chút dao động, nổi lên một tia dự cảm chẳng lành. Trần Tinh hơi dừng thân hình lại, có chút nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Cảm giác đó cứ như một loạn hàn phong thổi qua, lạnh lẽo đến tận xương tủy nhưng cũng rất nhanh liền trở lại bình thường, không để lại một tia dấu vết nào cả. Trần Tinh ánh mắt quét nhìn tứ phía, hắn muốn truy tìm nguồn gốc của cảm giác bất hảo này. Thế nhưng tất cả đều phí hoài vô ích, dựa vào cảnh giới của Trần Tinh hiện tại muốn dò xét đến loại cảm giác này chẳng khác nào nói chuyện viễn vong, mò kim đáy biển. Trần Tinh lắc đầu, ánh mắt có chút mờ mịt không rõ, cảm giác ấy vô cùng nhỏ yếu, phảng phất như có như không, chẳng thể nào dò xét đến. Nếu Trần Tinh tâm tư không đủ mẫn cảm e là hắn còn không nhận ra được điểm ấy. Trần Tinh thở dài một hơi, vứt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu tiếp tục hướng Trương Vũ phương hướng bay đi. Mục đích của hắn cũng chỉ là dò xét, nếu không gặp được kẻ chủ mưu thì Trần Tinh sẽ rời đi. Dù sao thì một tiểu nhân vật như Trương Vũ không đáng để Trần Tinh tốn công như vậy. Hơn nữa, nếu cứ như thế ra tay thì kẻ phía sau rất có thể sẽ có đề phòng. Đối với loại chỉ biết âm người khác thì tuyệt đối phải cẩn thận hành xử. Bước dây động rừng là một việc làm hết sức ngu xuẩn. Có đôi khi bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác tốt hơn. Cho nên Trần Tinh vẫn tương đối là dụng tâm. Đại khái cách Trương Vũ ngoài tam dặm đường, Trần Tinh đã sử dụng hoán diện châu hóa thân thành một người qua đường. Hắn lại cẩn thận hết sức có thể để tiếp cận đối phương. Mặc dù đêm đã khuya tuy nhiên Trương Vũ vẫn chưa ngủ. Trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng lộ rõ bóng lưng của hắn. Trần Tinh nhíu mày một chút thông qua ánh nến chập trùng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Trương Vũ là đang xem thư. Tuy nhiên cụ thể tình huống thế nào còn phải điều tra mới biết. Cứ đến xem như thế rồi rời đi thì có chút không thỏa đáng, dù sao cũng phải tìm hiểu việc Trương Vũ có thật sự liên lạc được với Ti Nhị hay không rồi nghĩ biện pháp tiếp theo. May mắn thay, Trần Tinh đã đột nguyên anh kỳ, chính thứ đặt chân tầng thứ xuất khiếu kỳ tu sĩ. Trần Tinh không biết đạo thống truyền thừa đến cùng có gì mạnh mẽ thế nhưng Trần Tinh đứng tại tầng thứ xuất khiếu kỳ này liền đã cảm nhận sự thuế biến về chất. Chỉ dựa vào tinh thần lực thôi, Trần Tinh cũng đã có thể tấn công cùng phòng tù một cách toàn vẹn hơn không chỉ mấy phần. Hơn hết, trong trường hợp này hắn có thể thông qua tinh thần lực dò xét tình huống cụ thể bên trong. Tương đối thuận lợi cho việc trinh thám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở ra tinh thần lực ngay lập tức mọi thứ đều khắc tựa như in trong đầu Trần Tinh, kết cấu căn phòng, mật đạo, cửa ngầm đều bị phơi bày tất cả. Trương Vũ đột nhiên cảm thấy phát lạnh hơi dừng lại động tác nhướng mày thầm nói. Kỳ lạ tại sao ta lại cảm thấy như có người theo dõi mình cơ chứ? Chứng kiến Trương Vũ biểu tình, Trần Tinh trong lòng không khỏi cảm thán. Trương Vũ này độ mẫn cảm giác thật cao đến đáng sợ. Tinh thần lực vô hình vô cảm, nếu không sở hữu trình độ tinh thần lực ngang ngửa hoặc ít nhất không thể thấp hơn Trần Tinh một cấp bậc thì không có khả năng nhận ra. Tuy nhiên đối với một kẻ nguyên anh thông thường không biết đạo thống là cái gì, nói chi đến tinh thần lực mà có thể cảm giác được thì đã là một điều phi thường khó tin. Trần Tinh cũng không vận dụng tinh thần lực dò xét quá lâu, hắn chỉ dừng lại vài khắc sau khi tìm hiểu được tình huống cụ thể rồi rời đi. Trần Tinh vừa rồi phát hiện Trương Vũ cũng không phải xem thư mà đang ghi chép lại kế hoạch. Có lẽ Trương Vũ là một người cẩn thận đi, tuy nhiên người cẩn thận quá đôi khi đó cũng chính là nhược điểm. Dựa theo kế hoạch mà Trương Vũ ghi chép, Trần Tinh đại khái có thể hiểu rõ tình huống của hắn. Trương Vũ xác thực là biết phương pháp cùng Ti Nhị câu thông. Thế nhưng hắn lại không dám, Ti Nhị đã giao cho hắn nhiệm vụ trông coi thông đạo đồng nghĩa với việc Trương Vũ đường nào cũng phải chết. Cho nên hắn đánh liều nhằm bảo toàn tính mạng lựa chọn người chết thay. Chỉ khi nào tin Tiểu Nhã chết Trương Vũ mới có thể hướng Ti Nhị báo cáo. Hoặc nếu Trần Tinh thật sự không đến gì chỉ thì xem như trách nhiệm cũng không phải của hắn. Có lẽ điều này cần mấy ngày thời gian, đây là dựa theo Trương Vũ tính toán. Sau vài ngày, Trương Vũ sẽ trở lại di chỉ xem xét tình huống. Còn thời gian từ đây đến lúc đó, Trương Vũ chỉ có thể an ổn mà trốn ở chỗ này cầu nguyện thôi. Trần Tinh sau khi tổng hợp suy luận của mình, khóe miệng liền lộ ra nụ cười lạnh. Đúng là âm hiểm mưu mô ra hỏa, để ta giúp ngươi thêm một chút muối vậy. Xác thật Trương Vũ cần phải thêm muối, bởi lẽ tính toán của hắn quá nhạt. Có thể là do dục vọng cầu sinh khiến đầu óc của hắn có vấn đề. Khi Tiểu Nhã rời đi sau đó trở về làm cho Trương Vũ không hề nghi ngờ gì. Nếu Trương Vũ cẩn thận suy nghĩ thì làm sao có khả năng không tìm được điểm không thích hợp cơ chứ? Trần Tinh lấy ra truyền tin vật đồng thời câu thông. Ở trong căn phòng Trương Vũ hơi sừng sốt một chút lấy ra truyền tin vật vừa nhìn Trương Vũ liền nhướng mày, giọng điều dè dặt hỏi. Tiểu Nhã, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Phải chăng bên đó xảy ra chuyện gì? Truyền tin vật truyền ra giọng nói của Trương Vũ, Trần Tinh ngay lập cắn răng nghiến lợi, giọng điệu âm trầm nói. Chuyện gì của ngươi là chỉ ta sao? Mặc kệ ngươi là ai, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, hảo hảo trốn đi. Trần Tinh nói đến đây liền cắt đứt liên lạc, hắn khóe miệng vểnh lên lập tức tiềm hành trở về mở ra tinh thần lực theo dõi Trương Vũ. Trương Vũ đột nhiên nghe được giọng nói Trần Tinh truyền ra thì sửng sốt. Sau đó thì lại vui vẻ đứng lên, hắn trong lòng tuy sợ hãi nhưng nghĩ đến giọng nói phẫn hận của Trần Tinh vừa rồi liền khoái trá nhịn không được cười lên. Hắn nhanh chóng xuất ra một chương linh phù rồi nhanh chóng bấm pháp quyết. Linh phù lập tức bốc cháy không còn tăm hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức thì cho bụi của nó đột nhiên vặn vẹo xuất hiện một khuôn mặt xuất hiện trước mặt Trương Vũ. Trương Vũ chứng kiến liền không do dự quỳ xuống. Tham kiến chủ nhân, thuộc hạ có việc cần bẩm báo. Khuôn mặt âm trầm nhàn nhạt phun ra một chữ, nói, Trương Vũ đầu hơi ngẩng lên, sắc mặt biểu lộ vui mừng nói. Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Việc mà chủ nhân giao phó thuộc hạ đã hoàn thành. Khuôn mặt biểu lộ có phần nghi hoặc nói tiếp, hoàn thành, như thế nào, mau đem sự việc nói rõ. Trương Vũ nghe vậy liền vui vẻ thuật lại đầu đuôi, khuôn mặt nghe thế trong lòng vui sướng khó tả ngửa mặt cười lên ba chàng. Tiếng cười thống khoái không thôi, ẩn ẩn còn cảm giác một ít cừu hận chi sắc. Lúc này, khuôn mặt mới hướng Trương Vũ khen ngợi. Tốt, rất tốt, việc này ngươi làm cho ta cảm thấy rất hài lòng. Ta sẽ thực hiện hứa hẹn của mình, trả cho ngươi tự do. Khuôn mặt vừa dứt lời, khóe miệng ngậm lấy nụ cười quỷ dị. Trương Vũ trong lòng cuồng hỉ muốn tâng bốc một phen nhưng bỗng nhiên biến sắc. Chỉ trong tích tắc trong đầu hắn tựa như có vật gì đó chui ra. Đau đớn kinh khủng khiến Trương Vũ không chịu nổi hét thảm một tiếng. Khặc khặc xuống hoàng tuyền mà tìm kiếm tự do đi thôi. Khặc khặc phốc nháy mắt Trương Vũ đầu lâu cứ thế nổ tung. Sinh mạng của hắn cũng đi đến hồi kết một cách chống vánh. Chứng kiến cảnh này Trần Tinh biểu tình cũng trở nên ngưng trọng không ít. Một con chuột chỉ biết lẫn trốn thì không có gì đáng ngại thế nhưng một con chuột lẫn trốn giỏi lại âm độc thì sẽ là một tai họa khôn cùng. Nhất là khi Trương Vũ chết rồi làm sao có thể dẫn dụ địch nhân ra đây. Đây mới là vấn đề mà Trần Tinh quan tâm nhất. Có điều khuôn mặt cười một hơi rồi lại tiếp tục tự đảo. Tiếp theo nên đưa cho hắn đại lễ rồi. Hết chương, cách chương.